Thần Khống Thiên Hạ, chương 1889, khuyên bảo thành công, 2. Góc truyện audio.com, chấm, đa tạ ngài thành toàn. Lúc này Lăng Tiếu mới 10 phần khách khí mà nói đa tạ. Thân thể cũng đối với Mộ Liên khẽ kho một chút, Vân Mộng Kỳ thì là kích động mà chảy nước mắt nói. Sư phụ ngươi yên tâm, ngày sau bất kể ta ở đâu, có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Mộ Liên kéo lấy Vân Mộng Kỳ mang theo vẻ hiền lành nói. Nam nhân của ngươi có thể trải qua hiểm trở trọng trọng từ huyền linh đại lục tìm được ngươi. Nam nhân như vậy xác thực là đáng giá phó thác, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không đối đãi không công bằng với ngươi. Chỗ mấu chốt là ngươi có nam nhân, vậy nhất định phải thay tông môn suy nghĩ nhiều một chút. Giám sát hắn để hắn sớm ngày trưởng thành lên đi. Ta hy vọng thấy một khắc kia hắn trở thành chí tôn dược thần. Mà Liên Hoa giáo chúng ta cũng sẽ bởi vì các ngươi mà lại một lần nữa bay lên. Vân Mộng Kỳ liên tục gật đầu nói. Ừ, ta sẽ, nếu như hắn thật trở thành chí tôn dược thần, ta nhất định sẽ để hắn thấy bên trong giáo luyện chế nhiều chí tôn thần đan một chút để hồi báo sư phụ. Ngươi có cái tâm này là tốt rồi, cũng không uổng vi sư thật lòng đối đãi với ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ lấy, ngươi truyền thừa là đệ nhất đại giáo chủ của Liên Hoa giáo chúng ta. Tương lai bất kể ngươi ở đâu cũng là người của Liên Hoa giáo biết chưa? Mộ Liên căn dặn nói, Vân Mộng Kỳ tự nhiên là vô cùng mừng rỡ mà đáp ứng. Như vậy, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ ở chung một chỗ đã là chuyện nước chảy thành sông. Cũng là một việc cả hai bên đều vui vẻ. Vốn Lăng Tiếu liền muốn mang theo Vân Mộng Kỳ trở về Tiêu gia nhìn xem một chút. Muốn biết một chút tình huống bên phía Tiêu gia cùng Hà Đồ Tông. Chỉ là Liên Hoa giáo sớm đã nhận được tin tức ở bên kia. Tiêu gia bởi vì có trợ giúp của Thiên Long Môn, Hà Đồ Tông cũng không dám lại tiếp tục khiêu khích nữa. Hơn nữa Liên Hoa giáo các nàng hướng Thế Nhân tuyên bố quan hệ kết minh với Tiêu gia. Hà Đồ Tông lại càng buông cờ cất trống, không dám lại có nửa điểm hành vi quá phận đối với Tiêu gia. Lại càng sợ Liên Hoa giáo cùng Tiêu gia kết minh đối phó với bọn họ. Sau khi biết được tin tức này Lăng Tiếu liền yên tâm lại. Hắn còn do dự có phải lại thuận đường đi xem Tiêu Linh một chút hay không? Cuối cùng quyết định vẫn là không nên lại đi làm phiền nàng. Để nàng yên tĩnh trưởng thành lên rồi lại nói đi. Lăng Tiếu cũng không thể trong thời gian ngắn mang theo Vân Mộng Kỳ rời khỏi. Bởi vì Vân Mộng Kỳ muốn ở lâu thêm một chút bồi tiếp sư phụ nàng. Sợ một lần ly biệt này không biết năm tháng nào mới có thể gặp lại. Bởi vì giữa lưỡng đại địa vực cách nhau quá xa, Lăng Tiếu tự nhiên là thỏa mãn cái nguyện vọng nho nhỏ này của nàng. Nhưng mà ai ngờ hắn lưu lại lần này lại trọn vẹn ở trong Liên Hoa giáo ngây người nửa năm. Trong nửa năm này hắn cũng không biết thay Liên Hoa giáo luyện chế bao nhiêu thần đan rồi. Hắn mới phát hiện mình là thật bị Liên Hoa giáo hung hăng chèn ép một lần. Nếu không phải hắn mãnh liệt yêu cầu Vân Mộng Kỳ phải cùng hắn trở về Thiên Long địa vực. Chỉ sợ còn phải ở thêm mấy ngày nữa. Trước lúc ly biệt Lăng Tiếu vẫn là kiếm được lễ vật mà Mộ Liên đưa cho hắn. Đó rõ ràng là ba gốc vết Liên Hoa Vương. Đây nhưng là cao giai thần tài khó gặp mà ở chỗ khác đều khó có thể tìm được. Mặt khác Bạch Y Lạc cũng cho Lăng Tiếu không ít chỗ tốt. Tuy nói Lăng Tiếu coi như là một nửa người của Liên Hoa giáo bọn họ. Nhưng mà cũng không thể để cho Lăng Tiếu làm không công rồi. Bằng không sau này lại muốn Lăng Tiếu luyện đan cũng sẽ không tận lực như thế đi. Thiên Long địa vực, Thiên Long môn. Đây là một thế lực bá chủ lớn nhất bên trong Thiên Long địa vực. Là thế lực mà bất luận kẻ nào đều hướng tới, muốn gia nhập vào bên trong, chỉ là thế lực cường đại này lại không Paris phong quang giống như mặt ngoài. Nội bộ phe phái bất quá, nội đấu không chỗ nào là không có, hôm nay tranh đấu ở bên trong Thiên Long môn càng là đã bày lên trên mặt rồi. Bởi vì hai năm trước môn chủ Thiên Long môn Lăng Thần điều động giao long chiến đội đi đến Thiên Huyền địa vực tương trợ Tiêu gia. Bị người của thần thể phái hệ soi mói, chỉ trích hắn không lấy đại cục làm trọng, đã tổn thất danh dự của Lăng Tiếu môn, bởi vì người của mỗi một cái địa vực đại động can qua vượt giới mà đi đều sẽ bị thủy thần tọa trấn ở vực môn kia can thiệp. Cho nên người của thần thể phái bắt được cơ hội này âm thầm chỉ trích Lăng Thần là xử sự không đúng tác phong. Sau đó khi người của Giao Long chiến đội trở về càng là có người đổ thêm dầu vào lửa muốn bãi miễn chức vụ ngũ thống lĩnh của Lăng Phi. Người của Kim tộc tự nhiên là sẽ không phóng quyền rồi. Nhưng mà thần thể phái lại là bắt đầu ở bên Tòng Tông loạn tạo lời đồn. Nói người của Kim tộc bài ngoại, không trọng dụng ngoại tộc bọn họ, huyên náo như thế ở bê trong Thiên Long môn tràn đầy khói đen chướng khí. Lăng Thần dù là chọn lựa một tí thủ đoạn cường thế đi cảnh cáo một ít người. Nhưng mà hiệu quả lại là bị phản ngược, không chỉ không thể bình ổn lại lời đồn, ngược lại còn để cho lời đồn này càng thêm chân thật. Bởi vì chuyện này, phía trên có ít người đã bắt đầu thảo luận có phải nên đem vị trí môn chủ này của Lăng Thần thay đi hay không. Mà để cho những người khác thượng vị, đương nhiên những người này chỉ là thủy lão bên trong Thiên Long môn. Thủy lão của Kim tộc tạm thời chưa tới tham dự, bất kể những người như bọn họ nói như thế nào, chỉ cần thủy lão của Kim tộc không ra mặt, vị trí môn chủ này của Lăng Thần không có khả năng triệt tiêu. Trừ phi bọn họ cảm thấy có tư cách đối kháng với tất cả người của Kim tộc. Bằng không bọn họ còn thật không đến lúc xé rách ra mặt. Bọn họ bức bách như thế chỉ bất quá là muốn đem Lăng Phi triệt tiêu. Tốt cho việc thay người của bọn họ lên tới. Chỉ cần nắm giữ Giao Long chiến đội, quyền lên tiếng của bọn họ ở bên trong môn mới sẽ nặng hơn. Cách mục tiêu cũng sẽ càng gần. Đúng dịp chính là trên người Lăng Phi vừa phát sinh một chuyện. Hắn cư nhiên đối với một danh trưởng lão trong môn tự mình trừng phạt. Đem đối phương đánh thành trọng thương. Việc này nháo lên trên điện. Lăng Thần cũng không còn đường lựa chọn cuối cùng vẫn là đem Lăng Phi cách chức. Lại ở dưới kiến nghị của rất nhiều trưởng lão mà thay thành một gã đỉnh phong thần vương ở trong phe phái thần thể lên làm chức thống lĩnh. Quyền phát ngôn cùng uy tín của Lăng Thần lần này đã rõ ràng là nghiêm trọng bị nhận lấy khiêu khích. Vì việc này Lăng Phi đối với cách làm của Lăng Thần rất thất vọng. Đồng thời cũng đối với những thứ thần thể phái dám khiêu khích Kim tộc bọn họ hận thấu xương. Dưới một lần tức giận trở về trong Kim tộc bắt đầu bế quan một thời gian dài. Cũng phát thệ không bao giờ lại trở về Thiên Long môn nữa. Đợi đến ngày sau thành tựu cảnh giới thủy thần lại trở về để cho những người đó đẹp mặt. Cách chương.